nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1339. Lúc này thượng quan Húc thấy được Lê Hương sau lưng thượng quan Mật Nhi, ánh mắt của anh ta cũng dừng lại mấy lần trên người Lê Hương rồi lướt qua nơi khác. Thượng quan Mật Nhi im lặng nhìn một màn này, mị lực Lê Hương quả nhiên lớn, tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn đàn ông. Cửu Lăng Vương thượng quan Húc chắc cũng thích Lê Hương nhỉ. Thượng quan Mật Nhi trong lòng đột nhiên nghĩ đến một rượu ké tối hôm nay có thể phá hủy Lê Hương à, cười nói: Cửu Lăng Vương, đây là nha hoàn thiếp thân tình nhi của em, anh sẽ không nhận ra đấy chứ. Thượng quan Húc nhìn Lê Hương: Tôi biết, nhưng mấy ngày không gặp tình nhi cô nương như là thay đổi không ít. Thượng quan Húc thiếu niên thành danh, được phong làm Cửu Châu Thân Vương, là một người đàn ông vô cùng cơ trí có tài, nhìn xa trông rộng, anh ta liếc mắt liền nhìn ra Lê Hương khác lạ. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng nói: Cửu Lăng Vương, không phải anh coi trọng nha hoàn của em đấy chứ, nếu như anh thích em sẽ đưa cô ta tới làm thông phòng của anh. Thông phòng chính là ý tứ làm ấm giường, những vương tử thân vương của Hoa Tây sau khi trưởng thành đều có thông phòng riêng của mình. Thượng quan Khải trầm mê nữ sắc, nhưng thượng quan Húc không nặng ham muốn, quý phủ không có bóng dáng phụ nữ nào. Thượng quan Húc thu hồi ánh mắt: Lan Lầu công chúa, cô nói đùa, thiếp thân nha hoàn của cô tôi làm sao để cô bỏ đi được, chúng ta vào thôi. Được, thượng quan Mật Nhi theo thượng quan Húc đi vào. Lê Hương nhìn bóng lưng hai người, cô thực sự là hết chỗ nói với thượng quan Mật Nhi rồi, thượng quan Mật Nhi tới chỗ nào cũng muốn tìm đàn ông cho cô, thực sự là còn gấp gáp hơn cả mẹ cô. Tối nay phủ Cửu Lăng Vương rất náo nhiệt, phòng bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Thượng quan Húc đi tới hậu hoa viên, lúc này đi ra một mình, là Vương Dung. Từ sau lúc bố con Vương gia quy thuận phủ Cửu Lăng ụ Vương, Vương Dung liền ở lại chỗ này, hiện tại Vương Dung nhìn thượng quan Húc: Cửu Lăng Vương, có phải anh đã thầm ngưỡng mộ Lan Lâu công chúa hay không? Thượng quan Húc, tại sao nói như thế? Tôi từng quen biết với Lan Lâu công chúa, Lan Lâu công chúa huệ chất lan tâm, lại còn quyền mưu trí kế của cô ấy sợ rằng không thua bất kỳ người đàn ông nào, hơn nữa dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt sắc khuynh quốc. Cô gái như vậy sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này đều không cự tuyệt được. Thượng quan Húc đứng chắp tay, anh ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Chính vì vậy cho nên Lan Lâu công chúa rất nguy hiểm, chúng ta tốt nhất không nên đụng vào. Vương Dung nhìn thượng quan Húc, người đàn ông này tay cầm quyền cao, quyền khuynh toàn bộ Hoa Tây Châu, vậy mà anh ta chỉ nói Lan Lâu công chúa rất nguy hiểm, nhưng không nói anh đến cùng có thèm ngưỡng mộ vị Lan Lâu công chúa này hay không. Lan Lâu công chúa đi tới Hoa Tây Châu cùng thượng quan Húc mấy lần giao phong, thượng quan Húc thưởng thức Lan Lâu công chúa đã là điều khẳng định. Nếu anh ta không muốn nói, vậy Vương Dung thay đổi trọng tâm câu chuyện. Cửu Lăng Vương, chúng ta một mực tìm kiếm quân vương chân chính có dòng máu xích tử, nhưng từ lần trước manh mối kia bị chặt đứt, chúng ta cái gì cũng không tra được, lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ đợi như vậy sao? Trong tròng mắt đen thẳng của thượng quan Húc lóe lên tia sắc bén, anh ta nhếch môi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chuyện lão nha hoàn này vô cùng kỳ quặc, khả ông thời gian này tôi một mực âm thầm điều tra, tôi phát hiện có bóng dáng một người thủy chung xuất hiện giữa tất cả sự kiện. Người nào? Thượng quan Húc chậm rãi nói ra tên của một người. Lan Lâu công chúa, Cách Chương.